Thần trong các vị thần. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Aaron nói thế, trong lòng Tiền Thế Kiệt lập tức trầm xuống. Chẳng lẽ là, quả nhiên, chỉ thấy một bóng người mảnh mai từ từ bước xuống xe ngựa. Sau đó bước vào trong cửa tiệm. Cả Isbo và Paul khi nhìn thấy bóng người vừa bước vào đã sửng sốt cả người. Đó là một cô gái có sắc đẹp thuộc đẳng cấp hại nước hại dân. Thân hình yểu điệu duyên dáng. Tỷ lệ thân hình cân xứng tới nỗi khiến người ta phải than thở. Cặp ngực no tròn thẳng đứng. Mái tóc đen óng ánh dài tới sống lưng. Có chút xoắn cong tự nhiên. Khuôn mặt của cô gái không có bất kỳ một khuyết điểm nhỏ nhặt nào cả. Làn da mềm mại mịn màng trắng trẻo. Lông mi dài cong vút. Khiến cho cặp mắt to sáng lại tăng thêm nét mập mờ của cái đẹp. Chỉ cần vô tình nhìn vào một cái, lập tức cho ta cảm giác được một nét mềm mại đáng yêu khó có thể dùng lời nào để hình dung. Chính là cô vũ công đêm qua, Cortina, trong khi Paul và Isbo còn chưa kịp hiểu đầu đuôi gì cả. Chỉ thấy Cortina mang theo vẻ mặt buồn rầu lo lắng, bước tới trước mặt Tiền Thế Kiệt. Cô ta bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy hai tay của Tiền Thế Kiệt. Dùng một giọng điệu lo lắng nói. Xin lỗi chàng. Đêm qua thiếp đã làm cho chàng mất hứng. Chỉ vì đó là lần đầu tiên của thiếp. Nhưng thiếp xin hứa với chàng là sau này sẽ không như vậy nữa đâu. Nếu như chàng thích, thiếp sẽ luôn chiều theo ý chàng. Thiếp tuyệt đối không để cho tình trạng đêm qua xảy ra nữa đâu. Nghe xong lời nói của Cortina, trong lòng Tiền Thế Kiệt lập tức trầm xuống. Linh tính mách bảo cho anh ta biết rằng sẽ xảy ra chuyện không hay. Quả nhiên, anh ta khẽ quay đầu liếc nhìn Isbo một cái. Lập tức run bắn lên. Nãy giờ sắc mặt của Isbo đã thay đổi liên tục. Lúc đầu khi nhìn thấy cô gái có sắc đẹp tuyệt trần đó, cô ta đã sửng sốt cả người. Nhưng tới khi nhìn thấy cô gái đó bước tới nắm lấy đôi tay của Tiền Thế Kiệt, sắc mặt của Isbo lập tức trầm xuống. Hàm răng trắng tinh của cô ta cắn chặt môi, vẻ mặt đen như than. Đợi tới lúc nghe xong câu đêm qua làm mất hứng, cô ta đã không còn kiềm chế được nữa, toàn thân run rẩy, giận tới nỗi mặt đỏ tía tai. Lúc này Tiền Thế Kiệt đã nhìn thấy trong đôi mắt của cô ta tràn đầy khói lửa. Nhăn mặt díu mày quát lớn. Tiền Thế Kiệt, thế này là thế nào? Cái gì mà, đêm qua, cái gì mà, làm mất hứng. Còn cô gái này là ai hả? Bầu nãy giờ đứng ở bên cạnh Isbo lập tức cảm thấy không hay. Vội vã nhảy sang một bên. Giữ một khoảng cách an toàn với cô ta. Tiền Thế Kiệt có chút cười khóc không được. Gượng cười ngập ngừng nói. Cái này, cách chương.